Giấc mơ tỷ phú, chương 911, đến kinh đô, góc truyện audio.com. Thấy cô tiếp viên hàng không bưng cà phê tối, Triệu Phong không khỏi có chút ngạc nhiên vì anh không gọi cà phê. Sau khi nhìn thấy tờ giấy, Triệu Phong gần như đã hiểu ra điều gì đó. Anh dì ơi, sau khi máy bay hạ cánh, nếu có thời gian rảnh thì anh cứ gọi cho tôi. Tôi muốn cảm ơn anh. Cô tiếp viên hàng không nói xong thì đứng dậy rời đi. Triệu Phong chỉ cười nhạt không đáp. Anh không để ý tới chuyện này Lâm. Mặc dù anh sẽ không liên lạc với cô tiếp viên hàng không, nhưng nếu nói tháng ở trước mặt người ta có vẻ không lịch sự làm. Chẳng mấy chốc, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Kinh Đô đúng giờ. Lúc này ở bên ngoài sân bay, đông nghịt người chờ đón. Có người đã chờ hơn nửa giờ rồi. Nhưng dù vậy, giờ phút này sân bay đã phong tỏa lối đi VIP hàng loạt chiếc xe sang trọng đang đổ ngay ngắn chỉnh tề. Ngoài sân bay, 50 người vệ sĩ mặc Âu phục màu đen đeo kính râm đang đứng thẳng tắp. Sắc mặt người nào người này đều không chút thay đổi. Họ đang muốn đón nhân vật lớn nào thế? Không nghe nói gần đây có nhân vật lớn nào sắp tới kinh đô nha. Nhìn thanh thế lớn như vậy, không biết là người đứng đầu nhà ai. Sự việc đón lãnh đạo cao cấp đã tạo nên một sự rung động lớn ở sân bay. Đồng thời có nhiều hành khách hết sức tò mò là nhân vật lớn nào lại phô trương thanh thế lớn như vậy. Triệu Phong ngồi ở trong máy bay, ngắm nhìn kinh đô qua ô cửa sổ. Thành phố quen thuộc này khiến Triệu Phong có nhiều xúc cảm. Triệu Phong phiêu bạt ở bên ngoài nhiều năm như vậy, tình cảm anh dành cho kinh đô cũng không sâu đậm. Tuy nhiên, nơi này là gốc rễ của anh. Điều này khiến anh có một tình cảm đặc biệt với kinh đô. Ngay khi Triệu Phong đang quan sát phong cảnh kinh đô dưới máy bay trước mặt, Lý Văn đột nhiên xông tới trước mặt anh. Thằng khốn! Đến kinh đô rồi, mày không còn cơ hội nữa đâu. Lý Văn cười khẩy nói với Triệu Phong. Triệu Phong cười khinh miệt. Anh lườm Lý Văn một cái rồi nói. Đến kinh đô thì sao? Tạo khuyên mày một câu. Hãy ngoan ngoãn rút lại ý định trả thù của mày đi. Nếu không, mày không thể gánh nổi hậu quả đâu. Lý Văn và người bạn đi chung nhìn nhau cười. Ngay sau đó, sắc mặt anh ta lập tức trở nên dữ tợn, nói với Triệu Phong, mày đừng nghĩ mày biết võ thì có thể diễu võ dương oai. Nơi này không đơn giản như mày tưởng tượng đâu. Hồ, Triệu Phong nhìn Lý Văn, tức thì cười mỉa hỏi. Vậy tạo quản thực phải mở mang kiến thức một chút, mày cứ tiếp tục ngông cuồng đi. Sau khi máy bay hạ cánh sẽ là giờ chết của mày. Kinh đô là địa bàn của tao. Tao muốn chơi mày chết như thế nào, thì mày phải chết như thế ấy. Lý Văn uy hiếp quát. Triệu Phong cười khẩy. Mày lợi hại như vậy sao? Cả kinh đô đều là địa bàn của mày. Từng nghe nói qua nhà họ Lý ở kinh đô chưa? Có tín tạo có thể khiến mày không bước ra khỏi sân bay không? Lý Văn nghiến răng nghiến lợi. Triệu Phong đã từng nghe nói về nhà họ Lý. Là một trong 10 nhà giàu có ở kinh đô. Nhà họ Lý có thể lực rất mạnh ở kinh đô. Chẳng qua không ngờ thắng nhóc Lý Văn này lại là người nhà họ Lý. Không lâu sau máy bay hạ cánh, Triệu Phong trực tiếp bước xuống máy bay. Lý Văn và người bạn của anh ta liên tục đi theo phía sau Triệu Phong. Lúc này, vệ sĩ của nhà họ Lý đang chờ ở bên ngoài sân bay. Vậy nhưng, nếu so sánh với đoàn xe đông đúc và hơn 50 vệ sĩ kia, thì đội ngũ của nhà họ Lý quá khiêm tốn. Khi Lý Văn vừa mới ra khỏi sân bay, bạn đi cùng anh ta đã la lên. Lý Văn, mày mau nhìn kìa, đó có phải là đội ngũ nhà họ Lý tới đón mày không? Vẻ mặt Lý Văn tràn đầy đắc ý. Có điều khi đưa mắt nhìn xong thì lập tức cảm thấy khó hiểu vì đội ngũ đỏ không phải của nhà họ Lý. Cái đếch gì thế này? Đang làm cái gì vậy? Tại sao có đông người thế nhỉ? Không phải người nhà họ Lý mày sao? Người bạn đi chung hỏi. Mặc dù Lý Văn cũng muốn đội ngũ này đến đón Minh. Có điều Lý Văn lắc đầu khó hiểu nói. Không phải tới đón Tạo Đầu. Thật không ngờ trên chuyến bay của chúng ta lại có nhân vật lớn như vậy. Lúc này, người bạn đi cùng không kiếm được nhìn đồng ngò tây. Muốn gặp mặt nhân vật lớn kia một lần. Chỉ tiếc là sau khi đảo mắt nhìn một vòng, hai người cũng không phát hiện xung quanh mình có ai lợi hại đến thế đồng thời. Những hành khách khác đều nhận ra điều này. Họ cảm thán không ngớt. Bố ơi, thật không ngờ bỏ lại đến tận đây. Khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Lý Văn nhanh chóng chạy tới chào hỏi. Người tới đón anh ta là Lý Hồng Bác của nhà họ Lý. Giờ phút này, Lý Hồng Bác cũng bị thu hút bởi đội ngũ ở ngoài sân bay. Con trai à, con bay chung với nhân vật lớn nào thế? Con nhìn đội ngũ bên kia xem. Lý Hồng Bác hỏi, nhưng trước mắt Lý Văn lo lắng không phải là những điều này. Thấy ba dẫn theo vài vệ sĩ, anh ta lập tức nói với ba Minh. Bố ơi, trước tiên ba cử mặc kệ những thứ này đi. Vừa rồi ở trên máy bay, con trai bố bị người ta đánh. Thù này không thể không bảo. Nghe thấy thế, Lý Hồng Bác với thu hồi ánh mắt. Ông ta quát, là ai to gan dám đánh con? Bây giờ bổ sẽ dẫn người đi đánh nó thành tàn phết. Lý Văn chỉ vào bóng lưng của Triệu Phong đang bước ra ngoài. Chính là anh ta. Đừng để anh ta chạy thoát. Sắc mặt của Lý Hồng Bác đông cứng. Ông ta chỉ bóng lưng Triệu Phong rồi ra lệnh cho bốn vệ sĩ ông ta dẫn theo. Đi bắt thằng nhóc kia rồi đập nỏ tàn phế cho tao. Vài vệ sĩ nhanh chóng đáp. Sau đó vội vàng đuổi theo bóng lưng của Triệu Lang. Bây giờ, khi bắt gặp đội ngũ chào đón hoành tráng thế này, Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi. Không ngờ gia tộc sẽ dùng cách thức này để chào đón anh. Đúng lúc này, Triệu Phong nghe có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau. Anh quay đầu lại theo bản năng, chỉ thấy bốn người trẻ tuổi có sắc mặt không tốt và dáng người cường tráng đang lao về hướng của mình. Mà ở sau mấy người đó, Lý Hồng Bác và Lý Văn đang nở nụ cười xấu xa đi về phía mình. Tuy nhiên, vài vệ sĩ này chưa kịp đến gần Triệu Phong. Những người tới đón Triệu Phong nhận ra điều gì đó không ổn. Lập tức lao lên, nhìn đám người đông nghẹt. Bốn tên vệ sĩ sợ tới mức sừng sờ dừng bước đứng nguyên tại chỗ. Các người đang làm gì? Người của Triệu Phong hỏi khi bước tới trước mặt bốn tên vệ sĩ. Bọn họ sợ đến da đầu run lên. Một người trong số đó run rẩy trả lời. Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Giờ phút này, Lý Văn và ba anh ta đã bước đến gần đám người kia. Khi thấy bọn họ bảo vệ Triệu Phong ở giữa thì hai người họ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Con, không phải người này đã đánh con chứ? Lý Hồng Bác hỏi con trai với vẻ mặt nghi ngờ. Giờ đây, vẻ mặt Lý Văn sợ hãi nhưng anh ta vẫn gật đầu. Vừa nhìn thấy động tác này, Lý Hồng Bác tức thì cảm thấy tuyệt vọng. Đắc tội với nhân vật tai to mặt lớn như vậy. Cho dù là nhà họ Lý cũng không nói có thể kham nổi. Mắt mày bị mù à, ai cũng dám đắc tội. Lý Hồng Bác chửi mắng Lý Văn một trận. Tuy rằng là con trai độc nhất của ông ta, ngày thường được ông ta cùng chiều vô cùng. Nhưng giờ phút này ông ta không kiềm được tức giận. Lý Văn bị mạng không dám phản bác. Cách chương.